sự mạnh mẽ của đối phương ngoài dự đoán của anh. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa ở trạng thái mạnh nhất. Anh lập tức kích hoạt sức mạnh cuồng hóa, năng lượng cuồng bạo bùng nổ từ người anh, mắt anh đỏ ngầu. Sức mạnh huyết mạch như sắp tràn ra từ người anh, khiến anh khó kiểm soát nổi. Chiến thần quyết phải điên cuồng vận chuyển thì mới kiềm hãm được sức mạnh sắp bùng nổ đó xuống. Dương Chấn cảm thấy cường độ cơ thể của mình bây giờ vẫn chưa đủ. Nếu đủ, anh sẽ phát huy được thực lực mạnh hơn qua sức mạnh huyết mạch. Sao có thể chứ? Sau khi cảm nhận được khí thế tăng vọt của Dương Chấn, các thủ nhà họ Khương đều có vẻ không dám tin. Việc Khương Kiếm trở thành người thừa kế nhà họ Khương đã đủ để chứng minh sự xuất sắc của ông ta. Tuy thế ông ta cũng đã 48 tuổi, còn Dương Chấn chưa đầy 30 tuổi. Nhưng sau khi thực lực của Khương Kiếm tăng, anh cũng có thể tăng thực lực theo. Lúc này Dương Chấn nào giống cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong bình thường chứ? Anh đã là cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ hàng thật giá thật rồi. Trong mắt Khương Kiếm cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng ông ta vẫn dễ dàng bình tĩnh hơn so với người khác. Nếu Dương Chấn là cao thủ bình thường thật, sao có thể ép ông ta đến mức này? Chẳng những ông ta phải dùng kiếm linh khí, mà còn vận dụng bí pháp tăng thực lực lên. Thực lực của Dương Chấn vốn đã tăng vọt sau khi anh cầm thiên tử kiếm, nhưng giờ anh còn kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, thậm chí vận dụng cả thiên huyền bí thuật đã được cải tiến. Nếu cơ thể anh không được máu của ba cao thủ cải tạo, có thể sánh ngang với cơ thể của cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, anh cũng không vận dụng được nhiều phương pháp tăng thực lực như thế. Trạng thái này chính là trạng thái mạnh nhất của anh. Anh không thể thua trận chiến này được. Một khi anh thua, hội trưởng lão sẽ không thể kìm hãm nhà họ Khương trong thế giới mới sau này. Không những thế, các thế lực cổ võ khác cũng sẽ mượn cơ hội này để khiêu chiến Dương Chấn. Đối với Khương Kiếm, trận chiến này cũng vô cùng quan trọng. Nếu ông ta thua, cao thủ nhà họ Khương sẽ không được bước vào thế giới mới nữa, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi hạ giới giới cổ võ. So với thế tục rộng lớn, hạ giới giới cổ võ vô cùng nhỏ bé và chật hẹp. Khương Kiếm bỗng nói lớn, Dương Chấn, nếu cậu đỡ được nhát kiếm này của tôi thì xem như tôi thua. Sau khi ông ta dứt lời, khí thế như đến từ hồng hoang bỗng bùng nổ từ kiếm của Khương Kiếm. Dầm dầm, mặt đất rung chuyển dữ dội. Có chuyện gì vậy? Động đất ư? Khí thế khủng khiếp thật. Chẳng lẽ Khương Kiếm sắp tung ra chiêu kiếm với khí thế hủy diệt đất trời ư? Mặt đất rung chuyển mạnh quá rồi. Có thể tưởng tượng năng lượng trong nhát kiếm này. Đám đông bàn tán xôn xao, ai cũng hoảng sợ. Khương Kiếm lấy tên là Kiếm, tức là thiên phú kiếm đạo của ông ta rất mạnh. Ông ta còn là cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Liệu Dương Chấn có đỡ được chiêu thức đáng sợ như thế này không? Ở phía xa, Diệp Chiến Quốc lo lắng nói. Bên cạnh ông ta, Mạnh Thiên Lan siết chặt nắm tay. Tuy cũng rất lo lắng nhưng vẫn nói với vẻ kiên định. Chắc chắn cậu ấy sẽ đỡ được. Dương Chấn cầm thiên tử kiếm, nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào Khương Kiếm. Anh có thể cảm nhận được Khương Kiếm sắp tung ra một chiêu kiếm đỉnh cao. Rõ ràng đây chính là chiêu mạnh nhất của Khương Kiếm. Sau khi cảm nhận được khí thế mạnh mẽ này, cao thủ nhà họ Khương phía sau Khương Kiếm đều lùi lại mấy trăm mét. Với tư cách là cao thủ nhà họ Khương, họ hiểu rõ sự đáng sợ của chiêu kiếm này hơn người khác nhiều. Mọi người, lùi lại hơn 1000 mét đi. Lúc này Dương Chấn hồ lớn. Nghe thấy thế, Diệp Chiến Quốc và Mạnh Thiên Lan lập tức chỉ huy người của chiến vực Trung Châu và quân đoàn cao thủ nhanh chóng lùi lại hơn 1000 mét. Cô cũng lùi lại đi. Dương Chấn nhìn Hạ Hà trầm giọng nói. Hạ Hà nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh phải thắng nhá. Dương Chấn gật đầu. Tôi chưa bao giờ khiến cô thất vọng, đúng không? Hạ Hà bỗng bước đến, hôn lên mặt Dương Chấn một cái rồi lập tức quay người đi ra xa. Dương Chấn cười khổ lắc đầu, cũng bắt đầu chuẩn bị cho chiêu kiếm của mình. Và lúc này dường như một kiếm trận mạnh mẽ do vô số kiếm ý tạo thành đã xuất hiện trong phạm vi mấy mét xung quanh Khương Kiếm. Mọi thứ trong kiếm trận lập tức bị chém thành hàng nghìn lần. Kiếm linh khí trong tay ông ta như thanh kiếm đứng đầu mọi loại kiếm. Kiếm ý khủng khiếp đang tràn ra. Dương Chấn có thể cảm nhận được khí thế của đối phương ngày càng mạnh hơn. Gần như đã sánh bằng cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ. Nhưng Dương Chấn cũng không yếu. Huyết mạch cuồng hóa toàn thân sôi trào như sắp thiêu cháy cơ thể anh. Chỉ thần quyết vẫn truyền một chu thiên. Trong cơ thể anh như có đại năng viễn cổ vừa thức tỉnh. Một kiếm trận màu vàng đáng sợ cũng xuất hiện trong phạm vi mấy mét xung quanh anh. Kiếm ý dữ dội như lao ra ngoài. Mạnh quá rồi. Dương Chấn là người thế tục chứ không phải thiên tài của thượng giới giới cổ võ thật ư. Với thực lực của Khương Kiếm, khắp hạ giới giới cổ võ, trừ các ông lớn đứng đầu ra, có lẽ không ai có thể chống lại. Nhưng tại sao cao thủ thế tục như Dương Chấn cũng lại mạnh như vậy? Và lúc này ai cũng kinh ngạc, ngay cả 7 cao thủ thiên cảnh nhà họ Khương cũng chưa bao giờ chứng kiến trận chiến giữa cao thủ cấp bậc này. Người của chiến vực Trung Châu và quân đoàn cao thủ đều có vẻ lo lắng. Dương Chấn có thể đối phó với cao thủ cấp bậc này thật ư? Đúng lúc này một tiếng động trong trẻo bỗng phát ra từ kiếm linh khí trong tay của Khương Kiếm. Dương Chấn, đây là chiêu kiếm mà tôi lĩnh ngộ. Sau khi tìm hiểu về kiếm 30 năm, tôi gọi nó là nhát kiếm vô địch. Khương Kiếm nhìn chằm chằm vào Dương Chấn ngạo nghễ nói. Sức mạnh hủy diệt của nhát kiếm này có thể sánh bằng một đòn mạnh nhất của cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ. Trừ khi cậu có thực lực sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, bằng không cậu nhất định lấy gì để chống lại nhát kiếm vô địch của tôi chứ? Dương Chấn, cậu đã sẵn sàng đỡ chiêu kiếm mạnh nhất của tôi chưa? Giọng ông ta vang vọng khắp mấy nghìn mét như sấm rền. Ánh mắt Dương Chấn trở nên lạnh lẽo. Anh lạnh lùng nói, tôi chưa bao giờ tu kiếm đạo, nhưng hôm nay tôi sẽ dùng kiếm đạo để đánh với ông. Tôi cũng muốn xem, rốt cuộc chiêu kiếm mà ông đã tìm hiểu 30 năm sẽ mạnh đến mức nào. Giọng anh cũng vang vọng khắp mấy nghìn mét. Tuy anh đến từ thế tục, cảnh giới kém xa thiên cảnh tam phẩm trung kỳ, nhưng vẫn dám đánh với cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ một trận. Chỉ riêng khí phách này đã đủ để khiến cao thủ hạ giới giới cổ võ tự ti. Nhặt kiếm vô địch, đi! Khương Kiếm bỗng chút hết sức mạnh vào kiếm linh khí. Cùng lúc đó kiếm ý đáng sợ bùng nổ trên kiếm linh khí. Vô số thanh kiếm vô hình hội tụ lại rồi lao về phía Dương Chấn. Hừ! Dương Chấn cười lạnh, bỗng cầm kiếm chém về phía trước. Trong khoảnh khắc đó trời đất như biến sắc, mây đen cuồn cuộn trên vùng trời nhà họ Hà. Áp lực khổng lồ từ thiên kiếp ập xuống, như đang cảnh báo rằng thế giới mới không cho phép có chiêu kiếm mạnh như vậy. Cang một tiếng, ngay sau đó tiếng kim loại va chạm vang lên. Hai thanh kiếm va vào nhau, phát ra khí thế hủy diệt lan khắp xung quanh. Ầm ầm ầm, các tòa nhà của nhà họ Hà ầm ầm nát vụn như bị đao chém. Cả nhà họ Hà rộng lớn lập tức bị san bằng. Dầm dầm. Nhưng thế vẫn chưa hết. Sau khi phá hủy nhà họ Hà, khí thế mạnh mẽ mà hai thanh kiếm phóng ra khi va vào nhau lại tiếp tục lan ra xung quanh như thủy triều. Sóng khí đáng sợ lấy Dương Chấn và Khương Kiếm làm trung tâm, phá hủy mọi thứ trong phạm vi mấy trăm mét, với khí thế không gì ngăn cản nổi. Không ổn, chiêu kiếm quá mạnh, lùi tiếp đi. Các cao thủ vốn đã lùi hơn nghìn mét lại lùi thêm mấy trăm mét. Một số người thậm chí bị sóng xung kích đánh trúng, lập tức hộc máu rồi bay ra xa mấy chục mét. Ai cũng há hốc miệng, vô cùng sợ hãi. Đây là trận chiến mạnh nhất mà họ thấy từ khi chào đời tới giờ. Lúc này, ở chỗ của nhà họ Hà ban đầu, bụi bay mù mịt, không thấy gì cả. Cao thủ của chiến vực Trung Châu, quân đoàn cao thủ và nhà họ Khương đều nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, muốn xem rốt cuộc người còn đứng giữa đống đổ nát là ai. Mạnh Thiên Lan siết chặt nắm tay cắn răng. Dương Chấn, cậu không được bị sao đâu đấy, bằng không thế tục sẽ nhanh chóng trở thành thế giới mới do hạ giới giới của võ nắm quyền. Diệp Chiến Quốc cũng rất lo lắng và căng thẳng. Với tư cách là đại thống lĩnh của chiến vực Trung Châu, ông ta hiểu rõ ý nghĩa của trận chiến này. Nếu thắng, sau này Trung Châu sẽ vững như bàn thạch. Nếu thua, thế gia cổ võ sẽ tràn vào thế tục nhân cơ hội này. Thế giới mới sẽ hóa thành địa ngục trần gian. Đó cũng là tai họa đối với người bình thường. Hạ Hà nhìn chằm chằm vào đống đổ nát bằng đôi mắt đỏ hoe, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cô ta không thấy đau, chỉ muốn nhìn thấy Dương Chấn. Từng giây từng phút trôi đi, không còn trận đấu nào diễn ra trên đống đổ nát của nhà họ Hà nữa. Bụi đất trên đống đổ nát cũng dần bay hết. Cảnh tượng mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Có người đứng đấy kìa. Một người bỗng hồ lên kinh hãi. Một người với cơ thể đầy máu đang đứng sừng sững trên đống đổ nát như bức tường. Là Khương Kiếm. Cuối cùng cũng có người nhìn rõ mặt người kia, lập tức hồ lên. Ha ha ha, nhà họ Khương, thắng lợi rồi. Cuối cùng thắng lợi cũng thuộc về nhà họ Khương rồi. Tứ trưởng lão của thế tục thua rồi. Từ nay trở đi, thế gia cổ võ sẽ xưng vua trong thế giới mới. Nhà họ Khương muôn năm. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Khương đều hoan hô ầm ĩ, còn người của chiến vực Trung Châu và quân đoàn cao thủ thì sững sờ. Diệp Chiến Quốc lảo đảo lùi lại mấy bước, nói với vẻ bi thương. Thua rồi ư? Không! Mạnh Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi nói với đôi mắt đỏ hoe. Không thể nào! Cậu ấy là chiến thần bất bại, sao có thể thua chứ? Cháu không tin, chắc chắn cậu ấy còn sống. Nước mắt Hạ Hà rơi lã chã, vô cùng tuyệt vọng. Người mà mình quan tâm đều chết hết rồi, mình còn sống làm gì đây? Sau khi cô ta dứt lời, một con dao găm tinh xảo bỗng xuất hiện trong tay cô ta.

Cô ta biết Dương Chấn đang rất suy yếu, sợ bị người khác nhận ra, phải rời đi thì anh mới an toàn. Dương Chấn gật đầu, nhìn về phía bảy cao thủ còn lại của nhà họ Khương, lạnh lùng nói. Cút về nói với chủ gia tộc các người, từ giờ trở đi, người nhà họ Khương không được bước vào thế tục nữa. Bằng không, giết không cần lý do. Nghe thấy thế, bảy cao thủ nhà họ Khương đều biến sắc. Từ trưởng lão, chúng tôi cũng không phải người nhà họ Khương, chỉ là cao thủ được nhà họ Khương mời về. Cậu xem có thể cho chúng tôi đi theo cậu không? Một cao thủ nhà họ Khương thận trọng hỏi. Sáu người khác cũng nhìn Dương Chấn với vẻ mong chờ. Họ khó mà chấp nhận nổi việc phải ở lại hạ giới dưới cổ võ cả đời. Dương Chấn nhíu mày cũng không trả lời ngay. Bảy người này đều là cao thủ thiên cảnh, thực lực cũng rất mạnh. Người yếu nhất có cảnh giới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Người mạnh nhất đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Nếu bảy người này thật lòng đi theo anh thì cũng không tệ. Nhưng Dương Chấn không tin được họ. Nhưng trạng thái bây giờ của anh cũng không phải đối thủ của đám người này. Nếu anh từ chối, liệu đối phương có liều mạng không? Nếu đánh thật, anh sẽ không ngăn cản nổi đám người này. Cho dù quân đoàn cao thủ và chiến vực Trung Châu ngăn được họ, thì cũng sẽ phải chịu thương vong nặng nề. Dù sao, trong chiến vực Trung Châu bây giờ, người mạnh nhất cũng chỉ là thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Còn quân đoàn cao thủ thì cho có mỗi quỷ thủ đã đạt đến thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Hơn nữa, cũng có rất ít cao thủ thiên cảnh nhị phẩm. Đa số đều là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.